Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Con rồng đó đang tới đây sao? Akhim cảm thấy một áp lực ghê gớm từ những bản tin thông báo rằng Ác Long Kaben đang bay tới vị trí của hắn. Hắn nào ngờ rằng hậu quả của việc chủ động chọc tức con rồng lại tới nhanh đến vậy. Chúng ta cũng phải rút lui, rời khỏi đây nhanh lên. Quân đội Hoàng gia Haven và Gilgamesh cùng bắt đầu cong đuôi lên bỏ chạy. Dẫu cho chúng không đạt được điều gì sau trận chiến, chúng đều biết rằng có ở lại thêm nữa cũng chẳng khác gì. Tụi bay đừng hòng chạy thoát, ta là một thành viên còn sống sót của đội cháo nấm độc đây. Những người chơi phương Bắc bu quanh quân đội Hoàng gia Haven như thiêu thân bu vào đèn điện nhằm ngăn không cho chúng chạy thoát. Cử 5 đội kỵ binh ra, Akhim để lại một phần lực lượng làm vật hy sinh, nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ trên trời, tộc người Avian và quân đoàn Griffin của Min liên tục phóng tên xuống và gây lên hàng loạt tổn thất. Giờ làm sao đây, không biết nữa, tôi nghĩ nó quá nguy hiểm, chúng ta cũng nên chạy đi. Người chơi từ lục địa trung tâm theo phe vương quốc Appen cũng đang phân tán khắp nơi vì thông tin con rồng đang tới. Về phần quân đội Hoàng gia Haven, chúng đang hứng chịu những tổn thất nhỏ từ những người đang truy đuổi chúng, nhưng với lực lượng bao gồm kỵ binh, Nai cùng các Demonic Beasts nên chúng rút lui khá nhanh chóng. Cảnh chúng cong đuôi bỏ chạy trông thật thảm hại, nhất là khi chúng không còn bát dây. Lời của Lafay cứ vang lên trong đầu Akhim. Gilgamesh hùng mạnh sẽ ném cả lục địa vào hỗn loạn nhờ sức mạnh của con rồng, trong khi chúng ta sẽ cầm cự câu giờ trong lãnh thổ của đế chế Haven. Lãnh thổ của đế chế Haven cũ, quân đội của Gilgamesh rất mạnh mẽ và lãnh thổ của chúng có hàng phòng thủ kiên cố, nên sẽ dễ dàng để có thể phòng thủ. Đó là một mảnh đất đông dân cư và khá là phát triển tại lục địa trung tâm. Một thời cơ khác sẽ lại tới nếu chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, không có gì đảm bảo danh tiếng của Wit sẽ kéo dài mãi. Quan điểm của Lafay rất hợp lý và có thể dễ dàng được chấp nhận. Nhưng tại sao chúng ta luôn luôn thua vậy? Móc lửng, chiến lược được vạch ra cho trận chiến tại đồng bằng Ganap đã được suy tính kỹ lưỡng. Trận chiến hẳn đã kết thúc nếu như chúng bắt được Wit, nhưng thay vào đó thì kết quả lại hoàn toàn ngược lại và chúng phải hứng chịu những thiệt hại khủng khiếp. Trận đấu của Bát Dày cũng vốn là chủ ý của Lafay. Tất nhiên, ai cũng nghĩ đó là một quyết định đúng đắn, nên chẳng thể trách cứ gì được, chắc điều đó có nghĩa là Wit vượt qua chúng ta về sức mạnh chiến đấu. Móc lửng, tương lai của Gilgamesh chỉ còn một màu đen tối. Cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua thôi chúng vẫn nắm trong tay quyền lực tối thượng và kiểm soát toàn bộ lục địa trung tâm, còn giờ đây cứ như thể chúng đã rơi từ trên đỉnh xuống đáy vực sâu. Chúng đây rồi, tấn công, các Desert Warrior cưỡi lạc đà xuất hiện ở bên trái. Xung phong, với Geomchi dẫn đầu đợt tấn công, họ vung những cây scimitar trên tay và phi nước đại về phía các Nai. Wahahaha, đây mới là con đường của một người đàn ông đích thực. Đây là vị nóng của sa mạc đó. Đó chính là lửa, lửa đó, một vệt lửa kéo dài theo dấu móng lạc đà của các Desert Warrior. Akhim nheo đôi lông mày rậm rạp, chết tiệt, đám sâu bọ đó gây ra nhiều rắc rối quá, giết chúng bằng sạch đi. Nai khổng lồ bu mong hét lên trong khi điên cuồng múa cây chùy sắt của mình. Các thành viên của góc truyện audio.com, Gilgamesh, những kẻ được cho là mạnh hơn tất cả, không hề vui vẻ khi bị đẩy vào vị trí của kẻ bị săn đuổi. Akhim gật gù, phải, tàn sát lũ sâu bọ đó đi, dẫu cho chúng là những kẻ bị săn, tinh thần và danh dự của chúng vẫn giữ nguyên. Chúng quay đầu lại và đáp trả với lòng tự trọng của cả Gil. Đây, hướng này, chúng đang tháo chạy. Akhim quay đầu về phía những tiếng nói đó vang lên. Không thể nào, một bầy lớn đến quái đản người chơi đang đuổi theo chúng. Phải trả mối thù này. Chúng tao chịu đựng đủ rồi. Người chơi từ lục địa trung tâm tản mạn khắp nơi vì thông tin về con rồng giờ đã quy tụ lại. Liệu còn lúc nào khác mà chúng ta có thể bán hành ngược lại cho lũ Gilgamesh chứ? Tôi cũng chỉ phải chết một lần thôi, chẳng đáng là bao. Đổi lại tôi có thể tham gia vào việc dìm chúng xuống bùn. Người chơi từ lục địa trung tâm quy tụ lại và bắt đầu truy đuổi. Bởi vì không còn tân thủ từ hội cháo hành đi cùng với họ, sức mạnh chiến đấu tổng thể của họ tăng lên nhiều. Chỉ cần tôi tóm được ít nhất một tên cũng được. Phải, tôi sẽ lột da chúng. Tôi nghe được từ người bạn kiếm được vài món đồ xịn rơi ra, và giờ tên đó có cả một thanh kiếm và một cái khiên ngon ghẻ rồi. Những người chơi này đang trả thù những tên tàn bạo trong Gilgamesh chỉ biết đồ sát người chơi và cùng lúc đó, cũng hy vọng kiếm được loot từ chúng. Cùng với VOG, các Dark Gamer trong Royal Road cũng trình diễn những sức mạnh khủng khiếp. Giờ đã tới lúc rồi. Chúng ta có cơ hội để kiếm cả một gia tài, từ rất lâu rồi chúng ta đã phải chắt chiêu từ đám item rác. Từ già cho tới trẻ, đôi mắt của họ đều rực đỏ khi họ đuổi theo Gilgamesh cùng trang bị của chúng. Suy nghĩ của họ chẳng khác gì Wit, ngay cả khi đang mong muốn trả thù, họ vẫn muốn kiếm tiền. Chết tiệt, chúng ta phải đi thôi. Bù mong muốn đối đầu các Desert Warrior, nhưng cảnh tượng khủng khiếp về những người chơi đó đã khiến hắn ta muốn bỏ chạy. Sau khi chúng thoát khỏi cái đồng bằng khốn nạn này, chúng ta sẽ tìm kiếm thời cơ mới. Đồng ý, chúng ta chỉ thua lần này thôi. Luôn luôn có cơ hội trả thù. Sĩ khí của các thành viên trong Gilgamesh đang phải cong đuôi bỏ chạy giờ đang ở mức thấp nhất. Chúng đã thắng như trẻ tre khi còn ở lục địa trung tâm và chúng rất mạnh. Chúng đang tính đến việc trả thù sau này, nhưng rồi một loạt các nai mở màn một đợt tấn công vào hai cánh của chúng. Kỳ lạ thay, họ không phải các nai cưỡi ngựa mà là cưỡi bò. Phi hết tốc lực đi, người dẫn đầu các nai là Wit sau khi trở về hình dạng con người của mình. Để chuẩn bị cho việc truy sát, Wit chọn ra những người giỏi cưỡi ngựa nhất từ những người chơi tại lục địa trung tâm, và ngoài ra còn có Peel cùng những người đồng đội khác. Những người chơi có Class 9 đạt tới sức mạnh tối đa khi họ leo lên lưng những con thú cưỡi. Đặc biệt là ở trong các trận chiến, họ có thể mang tới những cú đột phá và trình diễn sức mạnh được tăng lên nhiều lần. Nhưng đây là bò, không phải ngựa. Cưỡi bò dễ hơn, nhưng không phải chúng chậm chạp hơn sao? Chúng cũng nhanh đấy, cứ thử cưỡi trên lưng đi thì biết. Người chơi tại lục địa trung tâm nghi ngờ lời của Wit. Các nai trên lưng bò không mang lại một hình tượng hấp dẫn, nhưng họ vẫn nhiệt tình tham gia bởi vì họ có cơ hội để trả nỗi uất ức bao lâu nay cũng như một cơ hội để kiếm cả một gia tài. Thình, gocchuyenaudio.com, thịch, ban đầu khi những con bò mộng bắt đầu chạy cảm giác thấy sảng khoái và phấn khích. Wow, chúng khá nhanh đấy chứ, cảm giác thật tuyệt, cả trăm ngàn con bò cùng nhau lao ngang qua đồng bằng. Khác với những con ngựa lanh lợi, những con bò này lao lên với cơ thể to và nặng nề và trông không có chút gì thanh tao tinh tế. Tuy vậy, chúng lại là những hậu duệ của con bò vàng Yellowy. Những con bò này có cơ thể cường tráng hơn, chúng thường khá hiền lành nhưng thi thoảng lại lên cơn chạy loạn lên như điên. Chúng mang trong mình một bản năng cạnh tranh, hiếu chiến và sẵn sàng cho mọi trận đánh. Những con bò bắt đầu tăng tốc cùng nhau, lỗ mũi chúng thở phì phò và phun hơi nước như các ống khói. Fuos, chúng đạt tới một tốc độ không thể nào cản nổi, dồn toàn bộ sức lực chạy ngang qua đồng bằng. Cua tầm gia vị, người đang đi đầu, hét về phía Wit, người đang đi phía sau anh ta. Wit Nim, anh không thấy chúng ta đang đi nhanh quá sao? Ska và Peel, hai người đi cạnh anh, cũng đồng tình. Thiệt đó, chúng ta đi nhanh quá. Liệu chúng ta có thể chậm lại? Nhìn phía sau trước khi nói đi. Cua tầm gia vị quay đầu lại và bàng hoàng ngay đằng sau anh là cả trăm ngàn con bò đang điên cuồng lao lên. Ôi chúa ơi, cái quái gì vậy? Những người đồng đội của Witsun cầm cập với đôi mắt đỏ ngầu của đám bò mộng. Chúng lên cơn điên rồi. Nếu chúng ta chậm lại, chúng ta sẽ bị dẫm bẹp dí tới chết. Cứ lao lên đi, đừng bận tâm đến những điều khác. Giống như Wit mong đợi, những người chơi cưỡi bò đều chẳng suy nghĩ gì cả. Họ cứ thế phi bò. Những cơn gió tạt vào mặt họ khi họ như hòa với cái lưng nặng nề của con bò. Không kẻ thù nào cản bước chân của họ. Điều đáng sợ nhất là cả một quân đoàn bò mộng đang theo sát họ. Tùy vào các chiến thuật, nai có thể là một tài sản vô giá của một đội quân, nhưng vào lúc này chúng chẳng thể làm gì ngoài việc phi ngựa. Ngay khi chúng thấy được quân đội Hoàng gia Haven đang dần dần suy sụp rất đều đặn, chẳng còn gì nhiều để họ làm. Chẳng còn việc gì ngoài việc cứ dồn hết sức mà phang kẻ thù. Fencing skill of brilliant, Wit hạ gục một nai ngay trước mặt mình với cây rìu to tổ chẳng trong tay, tấn công bằng tất cả tốc độ và sức mạnh của con bò đang lao như điên tích tụ lại cho đến giờ. Sức mạnh được tăng thêm nhờ kỹ năng Sculptural Destruction hiện vẫn còn tác dụng. Một vụ nổ ánh sáng bung ra và xẻ tên nai ra làm hai. Cái chết ngay tức khắc, đòn tấn công mượt mà điên cuồng đã giảm HP của kẻ thù đi 92,395. Sát thương chí mạng, kẻ thù không thể phản kháng và đã vong mạng. Strength tăng thêm 700% nhờ việc đang phi nước đại. Agility tăng thêm 2% trong 10 giây. Một lượng nhỏ HP của thú cưỡi của bạn đã được phục hồi. Nếu như tốc độ hiện tại được giữ vững, sát thương sẽ được duy trì ở mức tối đa. Wit nhắm cây rìu của mình về phía mục tiêu tiếp theo. Cậu chém qua và hạ gục mọi kẻ thù trong tầm mắt trong khi vẫn giữ nguyên tốc độ phi bò tối đa. Ta sẽ xử hết chúng bay. Chopping Strike, chỉ cần dùng sức mạnh thuần túy kẻ thù hoặc bị giết ngay lập tức hoặc bị đánh bay hơn cả chục mét. Cậu cũng đã chuẩn bị cho việc con rồng sắp tới bằng việc giấu đi mọi loot mà cậu kiếm được từ nãy giờ bằng Windblade. Là Whit, Whit xuất hiện rồi, quân đội hoàng gia Haven đã bị bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Xuyên qua chúng như một mũi tên nào, ngay khi Whit lao qua, đồng đội của cậu, gocchuyenaudio.com, cùng các nai trên lưng bò oạt lao vào giữa quân đội hoàng gia Haven với một sức mạnh cùng tốc độ vô đối. Whit, Pew phóng tên ra khắp mọi phía trong khi đứng trên lưng con bò của mình. Quick draw, multi shot, hàng tá mũi tên phóng qua không khí và cắm vào các nai của kẻ thù. Những mũi tên của Pew bắn ra từ cây cung của hai eo được cường hóa với sự giúp đỡ của các tinh linh và giờ đang cháy phừng phừng và ồ ạt phun nước như vòi rồng. Hiya, Python vung cây trường kiếm của mình trong khi bám sát theo sau Whit. Các Imperial Knight đều trang bị giáp nặng nhưng anh ta vung cây kiếm với một sức mạnh khủng khiếp và đánh bay chúng đi. Qua ha ha ha, mình sẽ quét sạch chúng khỏi mảnh đất này, như thế này này. Nắm đấm của Serka tỏa sáng rực rỡ. Cô ấy tập trung sức mạnh và mana, và rồi nắm đấm của cô bay thẳng về phía kẻ thù. Thunderfist, một nai nhận lấy nắm đấm sấm sét của cô và bất tỉnh trong khi ngã sầm xuống mặt đất. Greg, sấm sét giáng xuống và giết tới hai tá nai. Những bản ghi chép của một người vô danh đã được tìm thấy tại Đại Thư Viện tại Morata. Bí ký của quyền thuật. Đây là câu chuyện của một farmer trong lịch sử của đế chế Niffin II. Anh ấy là một farmer tại khu vực Welton, người đã phải cay đắng nhìn một băng cướp phá làng mạc. Những tên yếu ớt đó sẽ chết chỉ với một đấm của mình. Chúng hẳn phải có một cuộc sống khó khăn khi mà chúng thực sự yếu đuối. Đám cướp điên cuồng lao vào anh ta, nhưng không tên nào có thể chịu được một đấm của người farmer đó. Sau này, các nai nổi tiếng của Niffin II nghe được tin tức này và tới thách đấu anh ta, nhưng không một ai có thể chịu đựng được một cú đấm nghiêm túc của người đó. Người đã ghi chép lại thông tin này chắc hẳn vốn chẳng để tâm nhiều đến sự kiện đó. Tuy nhiên khi Hiệp hội Võ thuật Phương Bắc nơi Serka là một thành viên đã phát hiện ra bản ghi chép này và mở một cuộc điều tra. Họ xác nhận được rằng bí kỹ quyền thuật thực sự tồn tại và tìm kiếm cho tới khi họ tìm được một tảng đá được khắc những lời miêu tả về kỹ năng Thunderfist. Thanh tẩy bằng ngọn lửa sống động, thiêu rụi chúng hoàn toàn đi. Romuna cũng tung phép thuật của mình. Ngọn lửa của cô càn quét qua quân đội hoàng gia Haven và cháy phừng phừng trong khi không ngừng lan ra xa. Kia ha ha, làm BBQ quân Haven nào. Cua tẩm gia vị lặng lẽ biến mất một lúc trước đây. Cốp, ác, là một assassin, anh ta lợi dụng bóng tối và ám sát kẻ thù. Cô Whit, tao không thể tin được tên đó không hề biết đến sợ hãi là gì. Hắn ta điên rồi sao? Chúng ta chắc chắn tóm được hắn rồi. Cua tẩm gia vị lặng lẽ xuất hiện đằng sau thành viên của Guild Mess. Chú nên lo cho bản thân trước đi. Cái gì, ai đó cốp, cái chết ập tới trong một tích tắc. Tin tức về một assassin ẩn mình giữa chúng nhanh chóng lan ra, khiến cho ai ai cũng đều lo lắng thất thần. Irene cũng cực kỳ phấn khích. Hand of Restoration, Overflowing Spring of Vitality, mục tiêu của các thánh thuật của cô là những chú bò. Cô ấy dồn rất nhiều cố gắng để chữa trị cho con người và chăm sóc thú vật nhiều nhất có thể. Háp, háp, những con bò rậm chân và khụt khịt mũi tỏ vẻ thích thú. Tim dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm cách chương.